Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, ăn một miếng trà diệp đàn, cửu văn hỗn độn trà diệp đàn, chấm ngoặc kép, Bộ Phương lời nói, quanh quẩn tại Hà Thu bá tước bên tai, Tiểu Hồ từ Tiểu Bạch trong ngực một nhảy ra, rơi vào Bộ Phương trên bờ vai, trừng to mắt, trong mồm đều là chảy xuôi theo nước bọt. Nhìn chằm chằm này Bộ Phương trong tay trà diệp đàn, trứng hương, hương trà, nhượng Tiểu Hồ đã sớm dục dịch. Cái này tất nhiên là ăn rất ngon đồ chơi. Tiểu Hồ tâm trong phi thường khẳng định, cái này không phải liền là phổ thông trứng a. Chấm ngoặc kép, Hà Thu bá tước nhìn lấy Bộ Phương trong tay trứng, đơn giản một cái trứng, không để cho nàng từ nhíu mày. Dựa theo lão đầu tử nói, mỹ thực là phi thường thần bí đồ vật, nhưng là bây giờ nhìn tới, cũng không có cảm thấy thần bí gì. Bất quá, nghe đứng lên quả thật không tệ. Phổ thông trứng, không, không phổ thông, Bộ Phương lắc đầu, đi qua tay hắn trứng, cho tới bây giờ đều không phổ thông. Thừa dịp trận pháp vẫn tồn tại, Hà Thu bá tước vươn tay, lấy một khối trứng. Trứng bị Bộ Phương giống như là cắt dưa hấu một dạng cắt thành ba khối. Hà Thu bá tước lấy một khối. Này trứng thiết diện vuông vức vô cùng. Trứng hương, hương trà cộng đồng quanh quần. Nhượng Hà Thu bá tước trong lòng hơi chấn động một chút. Không biết vì cái gì. Hà Thu bá tước cảm giác trong miệng tựa hồ cũng có nước bọt bài tiết đi ra. Bộ Phương không chút khách khí. Trực tiếp bắt một cái trứng. Tiểu Hồ thì là bưng lấy một cái trứng, mắt nhỏ đều híp thành hình trăng lưỡi liềm, có ăn giọt, rất lợi hại mở dày đặc. Hà Thu bá tước đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn Bộ Phương liếc một chút, cái sau không nói gì, nàng cũng liền trực tiếp ngoạm ăn. Trứng rán lỏng trắng trứng khả năng bởi vì thấm vào nước canh duyên cớ, biến thành đỏ màu nâu, về phần này lòng đỏ trứng thì là bọc lấy một lớp bụi sắc. Bất quá càng đi bên trong, thì là trở nên càng phát ra vàng rực. Hà Thu bá tước nắm lấy này một khối trứng, hé miệng, đem trứng đưa vào bên trong miệng. A ô, nhẹ nhàng cắn xuống một thanh, không có rất lợi hại cứng rắn cảm giác. Hàm răng cắn vào mà xuống, trực tiếp đem trứng cho cắn mở. Lòng đỏ trứng đều là tản ra, thấm vào nhập trong miệng nàng, vừa vào miệng. Lòng đỏ trứng bày biện ra đến là một loại khô khốc cảm giác. Bất quá lòng trắng trứng mềm non cùng nhẵn mịn, lại là nhượng Hà Thu bá tước trong mắt đều là không khỏi trừng lớn. Lộc cộc, tựa hồ là nước bọt khiến cho trà diệp đàn trở nên ôn nhuận. Một thanh nuốt vào, phảng phất cổ họng đều sinh ra một loại đánh bóng cảm giác. Trà diệp đàn vào bụng, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ bàng bạc năng lượng. Mùi thơm cuồn cuộn phun trào, hương trà, trứng hương dung hợp gần như hoàn mỹ, nhượng Hà Thu bá tước trong lúc nhất thời có chút khó mà cầm giữ ở chính mình. Nhịn không được lại là cắn một cái, mùi vị kia, chấm ngoặc kép, Hà Thu bá tước không biết mình đã bao nhiêu năm chưa từng ăn qua đồ vật. Này cơ hồ muốn thoái hóa vị giác để cho nàng cảm nhận được một cỗ lâu ngày không gặp hoài niệm cảm. Giác, ầm ầm. Một thanh trứng xuống dưới, Hà Thu bá tước cảm giác mình thể nội hỗn độn khí đều là sôi trào lên. Trứng rán, lại có thể dẫn dắt lên trong cơ thể mình hỗn độn khí. Thậm chí còn không chỉ có như thế, Hà Thu bá tước cảm giác thể nội hỗn độn khí tại sinh sôi. Bỗng dưng ngưng tụ ra một đạo hỗn độn khí, thật không thể tin, phải biết, muốn trở thành hỗn độn thánh nhân, hỗn độn khí ắt không thể thiếu. Chỉ có loại này năng lượng mới có thể để cho người phát huy ra cực lực lượng cường đại. Hỗn độn khí số lượng quyết định hỗn độn thánh nhân thực lực. Càng là mạnh đại hỗn độn thánh nhân, hỗn độn khí liền càng mạnh. Cơ lên nói, nhất tôn hỗn độn thánh nhân, mấy vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một sợi hỗn độn khí. Đương nhiên, có biến dưới, hội ngưng tụ nhiều một ít, bất quá loại này xác suất rất nhỏ. Nhưng mà, giờ phút này, Hà Thu bá tước cảm giác mình thường thức bị phá vỡ. Chỉ là một miệng trà diệp trứng, thế mà liền để nàng sinh ra một sợi hỗn độn khí. Thân là bá tước, Nàng hỗn độn khí đạt tới kinh người trăm đạo. Thực lực vừa thi triển, hủy thiên diệt địa, dung chuyển vũ trụ. Thế nhưng là, liền xem như dung chuyển vũ trụ, đều không có giờ phút này nội tâm của nàng như vậy rung động. Đây chính là mỹ thực. Cơ thao tác A, Bộ Phương nhìn ngạc nhiên Hà Thu Bá Tước liếc một chút. Thản nhiên nói, Bộ Phương cũng cắn một cái trà diệp đàn. Nhắm mắt lại, cảm thụ năng lượng tại thể nội lưu truyền. Trà diệp đàn không có cho Bộ Phương cung cấp hỗn độn khí. Bởi vì Bộ Phương vô pháp dựa như vậy tăng cao tu vi. Dựa theo Bộ Phương đối hệ thống hiểu biết, nếu như hắn muốn tăng cao tu vi, nhất định phải nấu nướng. Nấu nướng ra món ăn, đồng thời món ăn đạt tới một cái trình độ, mới có thể tăng cao tu vi. Tu luyện, Bộ Phương không cần tu luyện là không thể nào tu luyện, đời này đều khó có khả năng. Hắn chỉ muốn nấu ăn, liền có thể tăng cao tu vi. Đương nhiên, đến Bộ Phương loại tầng thứ này, làm đồ ăn, kỳ thực cũng không so tu luyện đến nhẹ nhõm. Lá trà mùi thơm rất lợi hại nhu hòa. Đối tâm linh người sinh ra một loại tẩy lễ cảm giác. Chỉ cần trứng vị đạo, có lẽ là quyết định bởi tại nguyên liệu nấu ăn. Trứng rán là Bộ Phương cho đến tận này nếm qua vị ngon nhất trứng. Một thanh sao sao, hai cái mê muội, ba miệng này lật trời. Hà Thu Bá Tước nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run lên. Nàng đem sở hữu trà diệp đàn đều nhét vào trong miệng. Gợi cảm môi đỏ chung quanh còn dính nhuộm lòng đỏ trứng. Duỗi ra hồng nhuận phơn phớt cái lưỡi. Một liếm này chung quanh lòng đỏ trứng. Này nước bọt vuốt ve qua da thịt lưu lại hạ ướt át cảm giác. Bộc phát ra cực hạn dụ hoặc. Hà Thu Bá Tước trước ngực cao ngất kịch liệt chập trùng. Mi đầu hơi hơi nhíu lên. Hai tay nắm chặt. Hạ thân có một chút uốn lượn. Kẹp chặt. Cảm giác được một dòng nước nóng theo thân thể trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. A, Hà Thu Bá Tước khó mà ức chế phát ra một tiếng. Nàng cảm giác được trong nháy mắt đó. Chính mình phảng phất đối mặt với vũ trụ ngọn nguồn. Này tản ra nóng rực vũ trụ ngọn nguồn kích thích nàng thân thể mỗi một tấc da thịt. Trước mắt nàng hình ảnh cải biến. Vô số trong đầu phủ bụi trí nhớ bị lật ra tới. Tẩy hồn trà tác dụng. Tựa hồ tại thời khắc này triệt để thể hiện. Hà Thu Bá Tước khóe mắt ướt át, đắm chìm trong trí nhớ, sắc mặt đống đỏ, hai mắt đẫm lệ. Bộ Phương vừa ăn trà diệp đàn, một vừa nhìn Hà Thu Bá Tước, cái sau trạng thái nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Đối mỹ thực sức chống cự thấp như vậy a? Bộ Phương hơi kinh ngạc, nghĩ lại tựa hồ cũng bình thường. Hư vô thành, bởi vì nguyền rủa nữ vương duyên cớ, phong cấm đầu bếp, đã thật lâu không có mỹ thực xuất hiện, cho nên những người này căn không biết mỹ thực tốt. Hà Thu Bá Tước tính toán là cái thứ nhất có can đảm đánh vỡ nguyền rủa nữ vương người có quy củ, mà nàng cũng là cái thứ nhất cảm nhận được mỹ thực mị lực người. Cái này cửu văn hỗn độn trà diệp đàn còn có một cái khác tên, gọi là ảm đạm sao sao trứng. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, nói, nơi xa, tiểu hồ há to mồm, ngồi tại tiểu bạch trên bờ vai, bẹp một tiếng, đem trọn khối trứng đều là nhét vào trong miệng, bẹp bẹp ăn quên cả trời đất, màu trắng lông tơ bên trên, thậm chí đều nhiễm lòng đỏ trứng. Tiểu gia hỏa rất lợi hại mở dày đặc, mắt nhỏ híp thành khe hẹp, bỗng nhiên, tiểu hồ ly toàn thân chấn động, về sau móng vuốt nhỏ che miệng. Mắt to trừng lớn, trở nên ướt át, hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Nàng theo tiểu bạch thân thể trèo lên trên, đứng lên, ngã trái ngã phải, phảng phất như là uống say giống như. Tiểu bạch tựa hồ ghét bỏ nó bò chậm, bồ phiến thủ trưởng trực tiếp rơi xuống. Nắm vuốt tiểu ra hỏa cái đuôi, nhấc lên, trực tiếp đặt ở trên đầu. Tiểu tôm nhìn một chút hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu hồ. Trong mồm phun ra phao phao phốc một tiếng vỡ tan. Xem ra ảm đạm sao sao trứng uy lực rất lợi hại cự đại a. Bộ Phương nhìn lấy tiểu hồ này say ngã bộ dáng, nhất thời hơi hơi giật nhẹ khóe miệng. Trà diệp đàn trong không có thả tửu, nhưng là vẫn như cũ là say lòng người. Trên thực tế, say lòng người không phải tửu, mà chính là cố sự. bởi vì trà diệp đàn có thể đem người tối nguyên thủy trí nhớ cùng tâm tình bi thương móc ra tới. Hà Thu Bá Tước thân thể lảo đảo, sắc mặt đống đỏ, kịch liệt thở phì phò. Nàng lảo đảo mấy bước, thon dài cặp đùi đẹp hơi hơi uốn lượn, ngồi dưới đất, hai chân chồng lên nhau, ánh mắt mê ly, nàng nói, nàng muốn cảm nhận được lão đầu tử đối mỹ thực loại kia mê luyến cùng yêu quý. Nàng muốn bộ phương món ăn để cho nàng cảm nhận được cái loại cảm giác này. Trên thực tế, nàng căn không cảm thấy bộ phương có thể để cho nàng phủ bụi mà băng lãnh không biết thút thít tâm. Cảm nhận được cái loại cảm giác này. Thế nhưng là, trên thực tế, nàng cảm nhận được, trước mắt nàng, phảng phất hiện ra một bóng người. Đó là anh Tuấn Nam Tử, mặt mũi tràn đầy rực rỡ mỉm cười, ăn mặc đầu bếp báo, khua tay thái đao, quay người, bước vào trong bụi hoa. Tựa hồ truy đuổi hắn chủ nghệ đại đạo qua, bất chi bất giác, nước mắt xẹt qua gương mặt. Hà Thu Bá Tước sớm đã không có ung dung hoa quý, tựa như là cái ném búp bê vài tiểu nữ hài, khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt, bộ dáng kia, ta thấy mà yêu, bất luận một vị nào thương hương tiếc ngọc người, đều sẽ nhịn không được bị câu dẫn tâm thần. Đáng tiếc, đứng tại đối diện nàng là bộ phương. Bộ phương khóe miệng vểnh lên, chắp lấy tay, rất hài lòng Hà Thu Bá Tước bộ dáng, thực khách biểu lộ cùng tâm tình, là có khả năng nhất làm nổi bật lên đầu bếp món ăn đánh giá. Cảm nhận được a, còn hài lòng không? Bộ phương thản nhiên nói, lời nói vang vọng, đem Hà Thu Bá Tước từ trong đắm chìm rút ra. Hà Thu Bá Tước bộ dáng ngưng tụ, khó trách nữ vương bệ hạ muốn làm chết các ngươi những này đầu bếp. Từng cái quả nhiên đều là tai họa, đều là oan gia a. Chấm ngoặc kép, Hà Thu Bá Tước xóa đi con mắt nước mắt. Nàng vừa rồi kém một chút vừa muốn đem bộ phương giết chết. Vẻn vẹn một cái trứng, liền đem nàng tâm thần câu gây nên tới. Loại này đầu bếp, quả thực đáng sợ. Nàng thế nhưng là hỗn độn thánh nhân a. Hư vô thành bá tước a. Bất quá, trong trí nhớ cảm thụ, nam nhân kia đối mỹ thực yêu quý, nhượng Hà Thu Bá Tước từ bỏ đối bộ phương sát ý. Này làm sao có thể trách đầu bếp đâu? Đầu bếp chỉ là phụ trách nấu nướng mỹ thực, tránh thức gây nên nàng sầu não. Kỳ thực cũng là mỹ thực chỗ câu dẫn lên cố sự. Mỹ thực là nguyên tội, nhưng nhân tâm mới là căn. Ta có lẽ có ít minh bạch hắn đối mỹ thực truy cầu. Chấm ngoặc kép. Hà Thu Bá Tước cảm khái nói ra, bộ phương gật gật đầu, người nói rất lợi hại có đạo lý, hiện tại, có thể nói cho ta biết như thế nào tiến vào ất thành khu biện pháp a? Bộ phương nhìn lấy Hà Thu Bá Tước, nghiêm túc hỏi. Hà Thu Bá Tước lau qua trên trán đổ mồ hôi, đôi mắt đẹp liếc bộ phương liếc một chút, giơ tay lên, tán đi trận pháp, nguyền rủa thiên nữ tại giáp thành khu. Chỗ ấy nguyền rủa thiên nữ cũng không chỉ một vị, người ứng cử cũng không ngừng một vị. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên dựa theo tình huống bình thường, bính thành khu người muốn đi vào ất thành khu rất khó. Nhưng là, lại cũng không phải là không thể được. Hà Thu Bá Tước nhìn lấy bộ phương, lè lưỡi liếm liếm môi. Nàng còn tại dư vị trà diệp đản vị đạo. Nàng tựa hồ có chút mê luyến loại vị đạo này. Bộ phương nhìn lấy Hà Thu Bá Tước, ra hiệu nàng nói tiếp, hư vô thành trên thực tế là bất diệt thần quốc, mỗi cái thành khu người cơ hồ đều bất tử bất diệt. Bất quá nguyền rủa nữ vương cách mỗi 10 vạn năm chính là sẽ đối với thành khu bên trong người miệng tiến hành đổi mới, khi đó, liền có thể từ bính thành khu tiến vào ất thành khu. Bất quá, khoảng cách lần tiếp theo nhân khẩu đổi mới. Không sai biệt lắm còn phải đợi 3 vạn năm. Ta nhìn ngươi cũng chưa chắc các loại lên. Vậy cũng chỉ có biện pháp duy nhất. Hà Thu Bá Tước ánh mắt rạng rỡ nhìn bộ phương liếc một chút. Nói, biện pháp gì? Bộ phương nhíu mày. Biện pháp này rất lợi hại giản đáp. Chấm ngoặc kép, Hà Thu Bá Tước tựa hồ có chút hứng thú. Cười nói, đơn giản mà thô bạo. Chấm ngoặc kép, đánh vào qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.